gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 32, C32, chép 31-40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chép 31 vật tế 12 giờ đêm mai, hoa hồng sẽ trở thành vật tế cho hoa lan. Hoa lan sẽ hút hết phép thuật của hoa hồng, người mang dòng máu phái ma nữ và phái nguyên lão để tạo ra sự hòa bình vĩnh cửu. Mọi người nghe vậy thì ngạc nhiên cực độ, họ nhìn nhau rồi lại nhìn các nhà phép thuật xét, vậy là gì hoa hồng sẽ chết? Bắp cải gượng dậy hỏi, đòn tấn công vừa nãy của bọn chúng đã khiến bắp cải không còn sức lực nữa. Không chết, chỉ là hòa làm một chung với hoa lan, và chỉ có hoa hồng người mang dòng máu phái ma nữ duy nhất ở đây mới làm được điều đó. Nói vậy, hoa lan cũng là người của phái ma nữ, Chini bất giác lên tiếng khi phát hiện ra điều kỳ lạ này. Chini vừa dứt lời thì có cơn gió lớn thổi quanh họ chỉ toàn cát là bụi. Đúng là hoa lan vĩ đại của bọn ta là người mang dòng máu phái ma nữ nhưng... Đừng đem hoa lan ra so sánh với bọn ma nữ ngu xuẩn đó. Vì bọn chúng không xứng. Lại thêm một câu nói khiến mọi người ngạc nhiên. Người nói dối, ta quen biết rất nhiều người ở phái ma nữ. Trước đây ta chưa từng gặp ai có sức mạnh kinh khủng như vậy cả. Hoa hồng lên tiếng, vậy thì các ngươi sai rồi. Hoa lan vĩ đại bất tử cô ấy đã ra đời khi thế giới phép thuật được chia thành hai phái và vẫn còn sống cho đến tận ngày hôm nay. Biết tới đây đã là quá đủ cho các ngươi. Bọn ta đi trước, các ngươi cứ ở lại và từ từ thưởng thức sự hòa bình vĩnh cửu. Các nhà phép thuật Z nói xong liền biến mất giữa không trung. Cơn gió mạnh cùng với cát bụi cũng nhẹ dần rồi biến mất. Mọi người thật thần nhìn nhau. Chini đỡ Yai, Pangun đỡ bắp cải, Suri cõng Ngọc Linh, ông Baram và Mây lắc đầu nhìn nhau. Ngọc Yến lặng lẽ khóc, mọi thứ dường như bất động, một chuyện quá kinh khủng đã xảy ra, hoa hồng bị bắt đi nằm ngoài dự kiến của mọi người. Và còn chuyện của hoa lan là người của phái ma nữ. Ông Baram thầm nghĩ, chuyện này liệu có kết thúc hay nó là một câu chuyện sẽ không có hồi kết. Chúng ta về nhà đã chữa trị cho Yai với bắp cải trước rồi sẽ tính sau. Mây nói rồi đi đến nắm tay Ngọc Yến dịch chuyển đi. Mọi người đều dịch chuyển trở lại nhà của Ngọc Yến. Tình hình bây giờ không nên chuyển đi, kẻo lại có chuyện gì đó không hay nữa thì lại mệt. Chú Mây đi sửa lại phòng phép thuật rồi đưa bắp cải và Yai vào chữa trị. Suri con đưa cô bé đó lại đây. Dạ ông, Ngọc Linh lúc nãy vì sợ quá mà ngất đi vẫn còn chưa tỉnh lại. Có lẽ đây là một trải nghiệm đáng nhớ nhất nhưng cô bé sẽ quên nhanh thôi. Vì ông Baram sẽ xóa sạch ký ức của cô bé ngay lập tức. Cô bé chỉ sợ quá nên tạm thời ngất đi thôi. Không liên quan gì đến tính mạng đâu. Ông đã xóa ký ức của cô bé rồi nên không cần phải lo nữa. Cũng may là không có chuyện gì xảy ra, nếu không thì không biết ăn nói sao với gia đình Ngọc Yến và gia đình của cô bé. Chini nói, đúng thật là rất may mắn vì Ngọc Linh không sao. Xong rồi anh Baram, Chini với Pangun đưa Yai với bắp cải vào đi. Mây nói rồi biến mất, Chini và Pangun cùng bắp cải và Yai theo sau. Trước khi đi ông Baram còn dặn dò, Suri con đưa Ngọc Yến và cô bé này đi nghỉ ngơi đi. Dạ thưa ông Baram nói rồi biến mất. Mình đi thôi Ngọc Yến, anh Suri em có chuyện muốn nói. Ngọc Yến rụt rè, chuyện gì vậy Ngọc Yến nói sau được không? Không được đâu anh Suri, chuyện này rất là quan trọng. Vừa nãy em và Ngọc Linh có đọc được trên báo là đêm mai sẽ có. Có gì, nguyệt thực sẽ xảy ra đúng 12 giờ đêm mai. Chép 32, bàn tính, nguyệt thực sẽ xảy ra vào 12 giờ đêm mai. Suri bất ngờ ngạc nhiên nhìn Ngọc Yến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mong rằng điều Ngọc Yến nói không phải là sự thật, vì nếu là sự thật thì chắc chắn bọn chúng sẽ xuất hiện và thực hiện âm mưu xấu xa của mình. Đó là sự hòa bình vĩnh cửu, vậy việc bọn chúng bắt sống hoa hồng ngày hôm nay đều là có nguyên do của nó cả. Nếu để chuyện này xảy ra thì cả thế giới phép thuật và thế giới loài người sẽ gặp nguy hiểm. Được rồi Ngọc Yến, cảm ơn em đã nói chuyện này với anh. Anh sẽ đi nói cho ông ngay. Ngọc Yến nhẹ gật đầu hết nhìn Ngọc Linh rồi lại nhìn Suri, cô bé vẫn còn có chút lo sợ. Chuyện ngày hôm nay em thật sự không có ý nhưng em không muốn gia đình anh Suri phải đi đâu. Anh Suri nhớ bảo với ông là ông đừng đi nữa nha. Suri nghe vậy thì mỉm cười gật đầu. Anh biết rồi, anh sẽ nói với ông mà. Ngọc Yến vui vẻ gật đầu. Suri đưa hai đứa vào phòng Yai nghỉ ngơi. Hôm nay mệt rồi, thật sự là quá sức đối với hai cô bé nhỏ tuổi như thế này. Ngay cả Suri còn thấy ê ẩm mà, nên để hai cô bé nghỉ ngơi ở đây, để có chuyện như bất trắc với Ngọc Linh do ảnh hưởng bởi phép thuật thì còn có thể xử lý được. Em ở lại đây ngủ đi với lại canh bạn nhé, có gì thì báo cho anh và mọi người biết. Anh đi nói cho ông đây. Dạ anh Suri, Ngọc Yến nói rồi liền nhắm mắt lại và ngủ. Suri biến vào phòng phép thuật. Trong phòng phép thuật cả ông Baram, chú Mây, Pangol và Chini đều đang ra sức chữa cho Yai và bắp cải. Đã không biết bao nhiêu lần gia đình của họ phải chịu bao nhiêu thương tích do nhà phép thuật Z gây ra. Thật sự rất nguy hiểm, tình trạng của Yai và bắp cải đã đỡ hơn nhiều. Ông ơi, vừa nãy Ngọc Yến có bảo với con là đúng 12 giờ đêm mai sẽ có nguyệt thực. Con nghĩ đó là lúc bọn chúng sẽ hành động. Mọi người nghe vậy thì ngạc nhiên. Chini vội hỏi lại để xác định. Có thật không Suri? Suri gật đầu. Ông Baram và Mây dần đã hiểu ra được vấn đề. Ông Baram lên tiếng. Thì ra đó chính là mục đích thật sự của chúng khi bắt hoa hồng làm vật tế. Có lẽ chúng sẽ sử dụng hoa hồng vào ngày mai, lúc đó chúng ta có thể đạt lại hoa hồng. Vậy thì tốt quá rồi ba. Pangol và Chini mừng rỡ chưa kịp thì bị Mây ngăn lại. Nhưng mà anh và mọi người đừng quên, nguyệt thực sẽ làm bọn chúng mạnh lên gấp mấy lần bình thường. Bình thường chúng ta đã đủ lực lượng nhưng lại không chống lại chúng, đằng này Yai và bắp cải đang bị thương. Chúng ta không thể nào đánh bại chúng. Ông Baram gật đầu, nghe chú Mây phân tích như vậy thì quá là hợp lý rồi. Tôi biết chú đang lo lắng cho mọi người và cả hoa hồng. Nhưng đêm mai chúng ta phải hành động, đó là cách duy nhất để cứu hoa hồng. Chú Mây gật đầu, không thử thì làm sao biết có thành công hay không? Chỉ cần một chút may mắn, mọi thứ đều có thể xảy ra. Chỉ cần không từ bỏ, mọi thứ sẽ được cứu rỗi. Chép 33, sự giúp đỡ, tình hình của Yai và bắp cải đã dần cải thiện hơn nhờ ông Baram, chú Mây, Chini và Pangol. Mọi chuyện ngày hôm nay coi như đã ổn. Mọi người trở về phòng mình và nghỉ ngơi, trong tâm trí của họ chỉ nghĩ đến ngày mai, đêm nguyệt thực thứ hai đang dần tới. Chú Mây, ông Baram và chú Mây vẫn chưa ngủ mà vẫn đang nằm ở trong phòng. Hai người họ thật không thể nào ngủ được. Dạ anh Baram kêu em, chúng ta chắc phải nhờ đến phái ma nữ thêm lần nữa. Chú Mây hiểu ý của ông Baram liền gật đầu. Nếu như anh nói vậy thì để em lo chuyện còn lại. Ông Baram nghe vậy thì liền gật đầu. Chú Mây nhìn ông Baram bằng ánh mắt cương quyết rồi biến vào trong không gian. Tại ống cống của phái ma nữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên ma nam, ma nữ và Charu đang ngủ ngon lành không biết chuyện gì đã và đang xảy ra. Chú Mây bực mình khi thấy bọn chúng thì ngủ ngon lành, còn mình thì vừa trải qua một trận chiến sinh tử. Dậy mau, các ngươi còn muốn ngủ đến khi nào nữa? Tên ma nam và Charu vẫn ngủ ngon lành, chỉ có cô ma nữ là lơ ngơ ngồi dậy xem là ai lại đi xuống được đây và phá giấc ngủ ngon lành của mình. Ai vậy? Trời ơi, ta đang ngủ ngon mà. Chú Mây lắc đầu bó tay. Không biết chúng có thể giúp được gì cho cuộc chiến ngày mai không nữa. Các ngươi có dậy không hay để ta kêu nhà phép thuật Z đánh chết các ngươi ngay tại chỗ đấy. Mây la to lên vừa dùng ánh sáng phép thuật chiếu vào bọn chúng. Ba tên đó giật mình tỉnh dậy giơ nhẫn lên, run rẩy khô nghe Mây nhắc đến nhà phép thuật Z Mây. Cô ma nữ lấy lại bình tĩnh nhanh nhất lên tiếng, tên ma nam và Charu vẫn đang núp sau lưng cô ta. Mây thấy cảnh này liền lắc đầu ngao ngán. Mây hả, Charu vội lên tiếng, Mây đây, các ngươi làm gì mà sợ ta dữ vậy? Mây nhăn mặt nhìn chúng, thật bó tay mà, Charu và tên ma nam thấy Mây thì liền thu lại vẻ sợ hãi của mình, làm mặt phong độ kìa không sợ ai cả quay sang nhìn Mây. Mây, anh tới đây làm gì? Ma nữ hỏi, Mây thở dài lắc đầu ngao ngán, không phải anh Baram bảo ta đi thì còn lâu ta mới đi. Các ngươi nghe rõ đây ta chỉ nói một lần thôi, không rảnh mà nhắc lại lần hai. Có lẽ các ngươi không biết vừa nãy chúng tôi đã giao tranh với các nhà phép thuật Z và bọn chúng đã bắt hoa hồng đi để làm vật tế cho hoa lan vào đêm nguyệt thực ngày mai. Hiện tại Yai và bắp cải đã bị thương do giao tranh với bọn chúng. Đêm mai chúng tôi sẽ lấy lại tất cả nên cần sự giúp đỡ của các ngươi. Hy vọng các ngươi đồng ý, Mây nói thật sự nghiêm túc vì đây không phải là chuyện đùa. Tên ma nam và Charu liền lên mặt, này này, đừng có tưởng muốn nhờ bọn ta giúp là được nhá. Ma nữ nghe ma nam nói vậy liền quát, mày câm mồm lại để Mây nói hết, nếu giúp các ngươi thì bọn ta được gì chứ? Mây nghe vậy thì nhếch mép, nếu lần này thành công, muốn gì ta cũng chiều. Ma nữ liền quay ra nhìn ma nam và Charu rồi gật đầu. Được bọn ta đồng ý, chép 34, chuẩn bị, chú Mây sau khi đi nói chuyện với người của phái ma nữ xong cũng quay về. Ông Baram vẫn chưa ngủ, đã hơn 2 giờ sáng rồi nhưng ông vẫn không tài nào ngủ được. Chú Mây vừa biến về thì cả hai đều giật cả mình vì sự xuất hiện đột ngột của đối phương. Anh Baram, anh chưa ngủ hả? Chú nghĩ tôi có thể ngủ được không? Em biết là anh lo cho đêm mai, nhưng ít ra anh cũng phải ngủ để mai còn chiến đấu. Nếu không gặp chuyện bất trắc là không hay đâu. Tôi biết rồi, ông Baram gật đầu. Sáng hôm sau, cô bé Ngọc Linh tỉnh dậy và không nhớ gì về chuyện xảy ra tối hôm qua. Nhịp sống hôm nay lại như thường ngày. Hôm nay chủ nhật nên mọi thứ có vẻ trên hơn. Chini thức dậy và bước xuống cầu thang thì thấy Mai Phương đang lau dọn phòng khách. Cách Trương.